Vô thượng sát thần, chương 2766, huyết ma, khóc chuyện audio.com.ct, rất nhiều người lộ ra vẻ mừng rỡ. 10, 20 hô hấp, liền có thể nhường một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong. Này xác thực được xưng tụng là một trận tạo hóa. Giờ khắc này, quỳ xuống người càng ngày càng nhiều. Người nào không khát vọng lực lượng. Người nào không khát vọng bản thân biến càng thêm cường đại. Mỗi một cái tu sĩ tu luyện, không phải đều là vì để cho bản thân biến mạnh hơn. Có thể chính mình trưởng khống chính mình vận mệnh sao? Nháy mắt này, tất cả mọi người đều tựa như nhập ma đồng dạng, nhao nhao hướng về Thiên Võ Phong phương hướng bay đi. Giờ phút này bọn họ, nội tâm chỉ có một cái thanh âm, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đám người tận mắt gặp được Lục Kinh Thiên thủ đoạn, hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi. Một lát sau, mặt khác bốn tòa chen chúc chủ phong thừa không có mấy. Mà Thiên Võ Phong vị trí, lại là người đông nghìn nghịt, bốn phía đâu đâu cũng có bóng người. Lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã đến, Quân Nhược Hoan nhìn thấy nơi xa tu sĩ, trong miệng nỉ non nói. Cái gì sự tình, Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày nói. Quân Nhược Hoan thế nhưng là rất ít lộ ra loại này lo lắng thần sắc. Khẳng định có không tốt sự tình phát sinh. Ta biết rõ Lục gia tại sao đột nhiên biến cường đại như vậy. Hảo một cái Lục Kinh Thiên. Vì cường đại, dĩ nhiên không từ thủ đoạn. Hắn đây là muốn đem Thiên Vũ vực tu sĩ đuổi tận giết tuyệt a. Quân Nhược Hoan không có trả lời Nam Cung Tiêu Tiêu lời nói. Một mặt bực tức nói. Đuổi tận giết tuyệt, không thể nào, thí thần có chút không tin. Đúng vậy a, Lục Kinh Thiên mặc dù ghét một điểm. Nhưng hắn vừa mới loại này thủ đoạn, liền là bản đế đỉnh phong thời kỳ cũng làm không đến a, Bạch Ma cũng bị vừa mới loại kia thủ đoạn cho sợ hãi than. Đó là các ngươi không biết Lục gia thủ đoạn, nếu như ta cho các ngươi biết, các ngươi khẳng định liền sẽ không cho rằng như vậy. Quân Nhược Hoan sắc mặt khó coi nói. Quân huynh, rốt cuộc là cái gì? Ngươi ngược lại là nói a, đừng thừa nước đục thả câu. Nam Cung Tiêu Tiêu hơi có vẻ lo lắng nói. Huyết ma luyện ngục, huyết ma luyện ngục ở trong tay Lục gia. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Tựa như cả người đều có chút thoát lực một dạng. Cái gì huyết ma luyện ngục? Thí thần nghi hoặc không dài. Hắn còn là lần thứ nhất nghe nói cái tên này. Quân huynh, ngươi nói thật, lúc này. Cổ Nhược Trần lại là trực tiếp kinh hô mà ra, trên trán dĩ nhiên rịn ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Nhìn về phía nơi xa bay về phía Thiên Võ Phong tu sĩ. Thân thể đều có chút run rẩy. Lúc này, Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu. Cổ Nhược Trần sắc mặt âm tình bất định. Lục gia thật đúng là tranh thủ thời gian giết sạch a, huyết ma luyện ngục. Cấp độ kia tà ác đồ vật, không phải biến mất vô số tuế nguyệt sao? Làm sao sẽ trong tay bọn hắn? Hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu có chút khó chịu. Bọn họ đối thái cổ thần giới sự tình vẫn là không quá hiểu rõ. Chỉ ít không có Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần nhiều. Nam Cung huynh, ngươi là không biết huyết ma luyện ngục. Đây chính là đã từng dùng để giam giữ dị ma linh hồn luyện ngục a, thôn phệ những cái kia huyết ma. Liền có thể cùng huyết ma dung hợp, lực lượng bạo tăng, Cổ Nhược Trần run giọng nói. Đây là chuyện tốt a, thí thần nói. Chuyện tốt, Cổ Nhược Trần đắng chát cười một tiếng. Sắc mặt trắng bệch nói. Lực lượng mặc dù chưa tăng, nhưng là tu giả bản thân linh hồn lại bị huyết ma thôn phệ. Coi như bọn họ thực lực bạo tăng lại như thế nào. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma toàn bộ đều ngốc trệ ở đó. Cái xác không hồn, đúng vậy a, nếu như biến thành cái xác không hồn. Coi như thực lực mạnh lên lại như thế nào? Không phải chỉ như thế. Lục Kinh Thiên nhường những người này tiến vào Thiên Võ Phong. Đoán chừng không chỉ muốn cho bọn họ cùng huyết ma dung hợp. Mà là nghĩ khống chế bọn họ. Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu, dừng một chút, hắn lại nói, nếu như ta đoán không sai, Lục Kinh Thiên mình cũng khẳng định dung hợp đại đế cảnh huyết ma. Chỉ là hắn bởi vì một ít nguyên nhân, còn tương đối thanh tỉnh mà thôi. Mấy người hít một hơi lạnh. Lục Kinh Thiên trước đó chỉ là thần vương cảnh A, lúc này mới mấy năm thời gian. Liền đột phá đến đại đế cảnh, có thể nghĩ những cái kia huyết ma đáng sợ. Dung hợp huyết ma, thực lực đâu chỉ bạo tăng A. Nếu như những người này thật dung hợp cường đại huyết ma, mà Lục gia thừa cơ khống chế bọn họ, kia Lục gia thực lực, đám người không dám tiếp tục nghĩ. Lục gia nếu là nắm giữ dạng này lực lượng, tuyệt đối không phải thiên vũ vực may mắn, mà là thiên vũ vực tai nạn, chấm, còn không nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, cả kinh kêu lên, ngăn cản, như thế nào ngăn cản? Bạch Ma lắc lắc đầu, lấy chúng ta thực lực, đoán chừng còn không có tới gần thiên võ phong, đoán chừng cũng sẽ bị gạt bỏ. Thí thần lông mày hơi nhíu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Dù là hắn đã là thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng ở đại đế cảnh trước mặt, hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người này biến thành cái xác không hồn, biến thành Lục gia khôi lỗi. Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ không cam lòng nói, Quân Nhược Hoan, Cổ Nhược Trần toàn bộ đều trầm mặc không nói, bọn họ lại làm sao không muốn ngăn cản đây, có thể bọn họ thực lực. Đi cơ bản cùng chịu chết không khác, nếu như Tiêu Phàm tiểu tử kia ở chỗ này, có lẽ còn có thể suy nghĩ chút biện pháp. Bạch Ma thật sâu thở dài một hơi, hắn hiện tại cũng khôi phục được thần vương cảnh đỉnh phong. Cùng thí thần thực lực tương xứng, cuốn lấy phổ thông một cái đại đế có lẽ không có vấn đề. Nhưng muốn cùng đại đế cảnh chính diện ngạnh bính, vẫn còn có chút khó khăn. Huống chi, Lục gia còn không chỉ một, hai cái đại đế cảnh người. Nghe được Bạch Ma mà nói, đám người trong đầu đồng thời nhớ tới kia hơi có vẻ gầy gò, nhìn qua cực kỳ bình phàm thân ảnh. Lão Tam, tất cả mọi người nhớ ngươi. Ngươi nhanh trở về a, thật lâu. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Bọn họ mặc dù biết rõ Lục gia diệt tuyệt nhân tính thủ đoạn, nhưng bây giờ bọn họ căn bản không dám đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên võ phong phía trên tu sĩ càng ngày càng ít. Bạch tiền bối, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp, chúng ta đoán chừng phải rời đi. Lúc này, Quân Nhược Hoan lại mở miệng nói, phá vỡ trận pháp không có khả năng, ta chỉ có thể xé mở một đạo lỗ hổng. Mọi người trước ly khai lại nói, Bạch Ma lắc lắc đầu nói, ly khai. Các ngươi muốn đi đi đâu? Bạch Ma thoại âm chưa rơi, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, dọa đến Bạch Ma đám người bỗng nhiên hướng về sau lưng nhìn lại. Lại là nhìn thấy hư không một đạo áo bào tím thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Đó là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Đứng chắp tay, áo bào trong gió phiêu động. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhàn nhạt nhìn chằm chằm phía dưới mấy người. Tử Như Cuồng, Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi kinh ngạc, trực tiếp nói ra người tới danh tự, chính là Tử Vũ Phong phong chủ Tử Như Cuồng. Hắn không phải Tử Như Cuồng. Quân Nhược Hoan nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu chuẩn bị tiến lên, vội vàng tiến lên một bước. Cái gì? Đám người kinh ngạc không thôi. Người này rõ ràng liền là Tử Như Cuồng a, sao khả năng nhìn lầm đây? Các ngươi nhìn hắn con mắt, cùng Lục gia mấy cái kia đại đế cảnh người, có phải hay không một dạng? Quân Nhược Hoan đề phòng nhìn chằm chằm Tử Như Cuồng, sắc mặt dị thường khó coi. Mọi người thấy Tử Như Cuồng một cái, thân thể đều khẽ run lên. Quân Nhược Hoan lại nói, hắn đã cùng huyết ma dung hợp, không hổ là quân gia người. Đáng tiếc, lúc này, mấy người sau lưng không trung, đột nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm, một cỗ cường hoành khí tức mãnh liệt mà xuống. Cách chương,